Chương 1957, muốn Huyền Thiên Châu. Nam mơ. 2. Không cần nói nữa. Mộ Nhan chậm ung dung đánh gây hắn, nếu như là những vật khác, bán cho ngươi cũng liền bán cho ngươi. Nhưng Huyền Thiên Châu ta hữu dụng, tuyệt sẽ không cho bất luận người nào. Nàng vậy mà không biết, cái này Huyền Thiên Châu lại là một loại linh dược. Bất quá, mặc kệ Huyền Thiên Châu là thuốc là bảo, cũng không quan hệ. Bởi vì đối với nàng mà nói, Huyền Thiên Châu chỉ có một cái tác dụng, đó chính là tu bổ thiên ma cẩm. Nàng hiện tại nếu dám đem Huyền Thiên Châu bán đi, thất hoàng tuyệt đối có thể đem nàng lăng trì. Sở Thiên Hữu nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt thiếu nữ thong dong bình tĩnh, nhưng không để hoài nghi thần sắc, trong mắt lo lắng khẩn cầu, chậm rãi biến thành ngoan lệ, ngươi coi là thật cố chấp như vậy, liên chút mặt mũi này cũng không chịu bán cho ta. Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng cười, lời nói của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là nói, trong truyền thuyết phụ trần đại thần đầu góc không dùng được, liên tiếng người đều nghe không hiểu Mộ Nhan người này từ. Trước đến nay là, người khác mời nàng một thước, nàng kính người khác một trượng. Phu chân nếu là thật dễ nói chuyện, nàng có lẽ sẽ còn hỏi thăm khó xử, hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Nhưng loại thái độ này, ha ha, ngươi phủ trần tính là cái gì a? Ta dựa vào cái gì muốn bán mặt mũi ngươi? Sở Thiên Hữu sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Diệp Lương Thần, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, Huyền Thiên Châu, ngươi có cho hay không? Ta Mộ Nhan bưng lên chén trà bên cạnh, chậm rãi uống một ngụm. Tiểu Quỳ, tiễn khách Bắc Quỳ hướng Loan sớm đã không có vừa mới sùng bái chi tình. Lạnh mặt nói, không nghe thấy tiểu thư của chúng ta sao? Xin lập tức rời đi, chúng ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng không chào đón ngươi. Sở Thiên Hữu trên mặt chậm rãi hiện ra một cái nụ cười âm lãnh, tốt tốt, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Lương Thần, ta có thể nói cho ngươi, Huyền Thiên Châu ta chắc chắn phải có được. Hắn ánh mắt tại cả tiệm trải trông được một chút, mấy ngày nay cửa hàng sinh ý khó thực hiện á, nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Chỉ cần ngươi một ngày không đáp ứng giao ra Huyền Thiên Châu, ngươi tại Thiên Quang Khư bên trong liền sẽ nửa bước khó đi. Bắc Quỳ Hướng Đoán đột nhiên trừng lớn mắt, là ngươi diễn Nguyệt Đan phủ bán thủy hành đan, ép buộc chúng ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng, đều là ngươi bày kế. Ngươi quá mức. Sở Thiên Hữu cười nhạo một tiếng, chân chính quá phận, các ngươi còn không có kiến thức đến đâu. Nói, hắn đem một cái phát sáng tiểu cầu để lên bàn, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Mộ Nhan. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, đây là Thiên Quang Khư đặc hữu định hướng thông tin cầu, chỉ cờ NRUNZ thần thức bóp nát, ta liền sẽ biết. Nếu như muốn thông, liền dùng cái này liên hệ ta. Ta nói điều kiện sẽ không thay đổi. Diệp Lương Thần, ngươi có thể trở thành lục tinh chi chủ, chắc hẳn cũng là người thông minh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo lý sẽ không không hiểu, ngươi là đấu không lại ta. Đừng để chúng ta quá lâu, nếu không... Ngươi cái này là o tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, coi như giữ không được. Nói xong, cũng không nhìn hai người phản ứng, quay người cấp tốc rời đi. Bắc Quỳ Hướng Loan nhìn xem hắn biến mất phương hướng, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Cái gì phụ trần đại thần, nguyên lai chính là cái mua danh chuộc tiếng không muốn mặt vương bắt đản. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu thư. Lần này chúng ta nên làm cái gì a? Ta nghe nói cái này phụ trần tại Thiên Quang Khư danh khí cực lớn, bối cảnh QNZ cao không thể chạm. Mặc dù cơ hồ không ai biết hắn thân phận chân thật, nhưng đại bộ phận cửa hàng cùng tu sĩ, đều căn bản không dám đắc tội hắn. Thấu chương xong.